Lam Nguyệt không nói, khóe miệng cười trúng chím, trong con ngươi xinh đẹp kiên định không có chút nào thay đổi. Hết chương.